Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 328, Quang Quân Hiện Thân, góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đều kinh hãi ngước lên, chỉ thấy lúc này, từ thiên ngoại có hai đạo hồng vân hạ xuống, trên hồng vân đứng lấy hai thân ảnh, hai người này, đều là nam tử, thế nhưng trong đó một người lại vô cùng quỷ dị, hắn dung mạo có thể nói là tuyệt mỹ nam. So với nữ nhân còn muốn đẹp gấp mấy lần, dung nhan của hắn, đích thật là để cho nữ nhân đều ghen tị. Càng đáng nói là, hắn trên khuôn mặt lại trang điểm rất đậm, phấn son đầy đủ, cùng mái tóc dài màu hồng, để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hắn y phục, cũng là màu hồng phấn một dạng, bên trên y phục thêu điểm cánh hoa, nhìn tới 10 phần thục nữ yểu điệu, người còn lại thì là vận lên một bộ tử sam thanh y, khí tức âm trầm băng lãnh. Mái tóc đen dài phủ tới sau lưng, dung mạo của hắn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ. Mặt nạ nửa trắng nửa đen, nửa cười nửa mếu, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, hắn cất lời thời điểm, chiếc mặt nạ kia cũng tùy thời nói theo. Vừa rồi lời nói doanh thiên là ám giới ma quân, chính là hắn nói ra. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, ở chỗ này có rất nhiều cường giả đều nhận ra bọn hắn. Ngay lập tức đồng loạt đứng lên, lấy tôn kính thái độ chào hỏi, cung nghênh Tịnh Quang Quân, Diện Quang Quân, hiển nhiên, hai người vừa tới này, chính là quang giới trong thập đại quang quân hai vị, người đeo mặt nạ, là Diện Quang Quân, người còn lại, dĩ nhiên là Tịnh Quang Quân. Ở thời điểm này, Diện Quang Quân ánh mắt khóa chặt lấy Doanh Thiên, thanh âm băng lãnh lạnh nhạt nói ra, ta tại quang giới chưa từng thấy qua ngươi, cho nên, ngươi tất là ám giới ma quân. Đúng thế, quang quân tại quang giới không người nào ta không biết, hiện tại toát ra ngươi một cái lạ mặt, không cần đoán, cũng biết là ma quân. Tịnh Quang Quân thanh âm trong trẻo như nữ nhân vang lên. Hắn dạng này giọng nói, cùng với dung nhan kia, nếu như không biết thân phận của hắn, nhất định sẽ cho rằng, hắn là nữ nhân, hai vị quang quân đích thân xuất hiện, đã là đầy đủ chấn động, lại lên tiếng khẳng định, Doanh Thiên chính là ám giới ma quân, để cho ở đây bất kỳ ai ngoại trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi, đúng a, hai vị quang quân nói không sai, Doanh Thiên này, nhất định là ám giới ma quân xâm nhập quang giới. Đây lại có mục đích gì? Hắn đến Quang Minh Đỉnh, có lẽ là nhắm tới Minh giáo thờ Thánh Hỏa kia nha. Khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán. Dù sao, quang ám hai giới, từ vạn cổ đến nay đều là địch. Một vị ma quân xuất hiện tại quang giới. Như vậy nhất định là có đại sự. Nhất định sẽ nhấc lên một hồi phong ba. Doanh Thiên đối với vấn đề này, căn bản không có đi quan tâm. Chỉ là bình thản nhìn tới hai vị quang quân, nhàn nhạt nói ra, quang quân cũng tốt, ma quân cũng được, chuyện này, các ngươi muốn quản sao? Tịnh Quang Quân nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói êm ái vang lên, quản, đương nhiên quản, đây là quang giới, ma quân tới, cũng đừng hòng đi, Doanh Thiên cười nhạt, không cùng hắn trả lời. Thế gian này, không có địa phương nào hắn không thể đi, đến hay đi, đều tại hắn ý niệm. Bất luận ai, cũng ngăn không được, Doanh Thiên không có trả lời mình, để cho Tịnh Quang Quân cảm thấy mất mặt, cho rằng Doanh Thiên đây rõ ràng là khinh thường hắn, cười lạnh nói ra, đã lâu không có cùng ma quân so tài, tới, chúng ta chiến một trận, Doanh Thiên không có đi nhìn Tịnh Quang Quân, nhưng lại nhàn nhạt nói, muốn cùng ta chiến một trận, ngươi còn chưa có tư cách này, Tịnh Quang Quân thấy Doanh Thiên rõ ràng là coi thường chính mình. Cũng không muốn cùng hắn nói nhiều, trực tiếp xuất thủ, ở thời điểm này, Diện Quang Quân cũng động thủ, hai vị quang quân cùng lúc động thủ, trong nháy mắt này, quang minh chi lực điên cuồng hội tụ mà đến, đem toàn bộ quang minh đại lục đều chìm trong ánh sáng vô tận. Bọn hắn nhanh như chớp, song trưởng mang theo khủng khiếp quang minh lực lượng công tới Doanh Thiên. Đối diện cường đại trưởng lực kia, Doanh Thiên căn bản không có để ý, toàn thân bất động, ngay tại trưởng lực cường đại kia giáng xuống thời điểm, một đạo xinh đẹp thân hình vút lên, chắn giữa Doanh Thiên và hai vị quang quân công kích, người này, dĩ nhiên là Lục Ly. Doanh Thiên lời nói, hai vị quang quân không có tư cách cùng hắn giao thủ. Chính là chỉ định Lục Ly xuất thủ. Dù sao, từ khi nàng từ Doanh Thiên đan điền đi ra, cũng chưa từng chân chính trải qua một trận chiến nào. Lục Ly bỗng nhiên lao lên, để cho ở đây ai nấy đều giật mình. Không hiểu lý do, Lục Ly công chúa điên rồi. Đây là tìm chết, xem ra nàng ta đã bị Doanh Thiên khống chế đến triệt để. Lục Ly lao lên, để cho Lục Thanh ở phía xa không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Nếu như vị tỷ tỷ này của mình tự đi tìm chết, vậy sau này nàng cũng không cần tốn công tốn sức đi đối phó nữa. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Lục Ly nhất định phải chết, tiếp theo một màn lại để cho ai nấy đều ngây người. Chỉ thấy ở thời điểm này, Lục Ly trên người quang mang đại thịnh, khí thế cường đại bộc phát, đỉnh đầu của nàng 6 tầng quang luân hiện ra, sau đó diễn hóa thành 6 tầng thiên vũ, hoành không mà lên, tại dưới ánh mắt của tất cả mọi người. 6 tầng thiên vũ kia, chính là sinh sinh ngạnh kháng hai vị quang quân song trưởng. Trong nháy mắt này, quang minh chi lực nổ tung mà ra, đem tất cả mọi người đều chói mắt không nhìn thấy gì. Dư ba chiến đấu đem toàn bộ quang minh đại lục đều chấn động đến kịch liệt. Giống như là tận thế một dạng. May mắn, tại thời khắc kia, Minh giáo hộ sơn đại trận trong nháy mắt mở ra, đem quang minh đại lục bao phủ lại, mới không có gây nên tai họa. Nếu không, dưới cỗ dư ba khủng bố kia, có thể quét sạch sinh linh ở đây. Qua một hồi, rốt cuộc quang minh chi lực tiêu tán mà đi. Mọi người rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ ràng, Lục Ly lúc này, thân ảnh xinh đẹp thẳng tắp, hiên ngang mà đứng, trên đỉnh đầu của nàng chống lên 6 tầng thiên vũ, đối diện hai vị quang quân, không chút nào yếu thế. Dạng này cảnh tượng, lại để cho ai nấy lần nữa chấn kinh. Cái này, 6 tầng quang luân, đây chính là lục quang thánh điển cực hạn, Lục Ly công chúa là quang quân. Làm sao có thể, ta là đang nằm mơ sao? Đúng, nhất định là nằm mơ. Lục Ly là quang quân. Lục Thanh lúc này, khuôn mặt trở nên tái nhợt, vẻ mặt thất thần lẩm bẩm. Quang quân, nàng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu Lục Ly 6 tầng thiên vũ kia. Vô thức nói ra, Lục Thanh cũng tu luyện lục quang thánh điển, cho nên, nàng biết rõ ràng, 6 tầng quang luân hóa thiên vũ. Là đại biểu cho cái gì? Đây chỉ có quang quân mới có thể làm tới. Không, không thể nào, đây nhất định là không thể nào. Làm sao có thể, Lục Ly rốt cuộc lộ ra hoảng sợ. Không tự chủ được chính mình hành động. Ngồi bệt xuống đất, hai tay xoa khắp mặt mũi. Vô thức mà nói, có thể nghĩ, Lục Thanh lúc này, là nhận cỡ nào đả kích. Trong lòng của nàng lúc này, đều là tuyệt vọng. Không, ta không tin, ta không tin, Lục Thanh điên cuồng hét lên, rút ra một thanh chiến kiếm, ngay sau đó thân hình vút lên, lao tới Lục Ly khuôn mặt lạnh nhạt, liếc nhìn Lục Thanh, trong ánh mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng, đưa tay ra nhấn nhẹ một cái. Trong chốc lát, Lục Thanh toàn thân lực lượng hết thảy tiêu tán, toàn bộ tu vi trong nháy mắt mất hết, bị đánh về phàm nhân. Nàng ta bất lực rơi xuống mặt đất, cuối cùng rất khó khăn mới có thể lần nữa bò dậy. Lục Ly thân ảnh hạ xuống trước mặt nàng, bình tĩnh nói ra, muội vì sao phải khổ vậy chứ? Lục Thanh điên cuồng cười lớn một hồi, vừa cười vừa khóc, hét lên, thì sao chứ, vì cớ gì ta cùng ngươi đều từ một viên thánh quả ra đời. Ngươi lại một mình ôm hết chỗ tốt, ra ra vì ngươi mà vun trồng, hết mực yêu thương ngươi. Đám người xung quanh cũng đều lấy ngươi làm trung tâm, vì cái gì ta luôn phải ở một bên, nhìn ngươi vui vẻ. Lúc này, Lục Thanh rốt cuộc nói hết trong lòng mình ấm ức. Nàng là Lục Ly, từ một viên thánh quả sinh ra, hơn nữa còn là nhất phẩm thánh quả, có thể nói chính là tỉ muội ruột thịt. Phải biết, nhất phẩm thánh quả, chính là tượng trưng cho thánh tộc cao quý nhất tộc nhân. Vô cùng hiếm có. Mỗi một cái thánh tộc sinh ra từ nhất phẩm thánh quả. Tương lai vô lượng, cả hai người, đều được lão thành chủ thánh Quang Thành đưa về nuôi nấng. Từ nhỏ, Lục Ly đã thể hiện thiên tư tuyệt đỉnh, tư chất siêu việt, hoàn toàn chính xác tương xứng với nhất phẩm thánh quả. Hơn nữa, còn tu luyện ra ba tầng quang luân, có tên ở trên ám quang thập nhị bảng, vạn chúng chú mục, có được vinh quang vô hạn. Về phần Lục Thanh, nàng lại một mực tỏ ra yếu đuối, tư chất tầm thường, bị chính những người xung quanh coi thường. Nhưng là bọn hắn không biết, luận tư chất, thiên tư, Lục Thanh so với Lục Ly còn nhỉnh hơn một chút, nếu không nàng cũng không có tu ra bốn tầng quang luân. Kỳ thật, cái này cũng chỉ có thể để nàng tự trách mình, nàng lúc ấy quá nhút nhát, không dám bộc lộ bản thân, cuối cùng để Lục Ly chiếm hết phong quang, còn khiến cho nàng đối với tỷ tỷ của mình sinh ra nỗi hận. Chính việc này, liền dẫn tới sự tình đáng tiếc hiện tại. Lục Ly lúc này, cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết phải nói gì. Chỉ có thể im lặng nhìn Lục Thanh. Ở thời điểm này, rốt cuộc Tịnh Quang Quân lên tiếng. Các ngươi diễn tình cảm tỉ muội đã đủ hay chưa? Lục Ly quay người, nhìn về phía Tịnh Quang Quân. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Tịnh Quang Quân thản nhiên nhìn tới Lục Ly. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, mặc dù hắn không biết chuyện gì có thể khiến cho Lục Ly tu vi đại tiến kinh khủng như vậy. Nhưng hắn không có chút nào sợ hãi. Tu vi đại tiến thì sao? Tuyệt đỉnh thiên tài thì sao? Cho dù Lục Ly hiện tại tu vi cũng đạt tới quang quân. Nhưng nàng cấu kết ma quân, đây đã là thuộc về tội nặng nhất. Đây là phản bội thánh tộc, phản bội quang giới, hơn nữa. Tịnh Quang Quân thành danh đã lâu, hắn trở thành Quang Quân đã có mấy trăm vạn năm, tu vi cường đại thâm hậu, căn cơ vô cùng vững chắc, đương nhiên sẽ không sợ Lục Ly. Ngoài ra, ở chỗ này còn có Diện Quang Quân, bọn hắn tin tưởng, lấy bọn hắn hai người, có thể đánh bại Doanh Thiên và Lục Ly, coi như đánh không lại, đây vẫn là quang giới, Quang Quân còn chưa có xuất động hết đâu. Nhìn cái gì nhìn, định dọa ta sao? Tịnh Quang Quân làm ra bộ dáng sợ hãi. Giọng nói khinh khỉnh vang lên. Rất khó tưởng tượng, một vị đã thành danh mấy trăm vạn năm Quang Quân. Tính cách lại giống như nữ nhân kiêu ngạo một dạng. Hắn bộ dáng này, để cho bên cạnh Diện Quang Quân đều có chút lạnh gáy. Tới đi, chiến một trận, Lục Ly thanh âm băng lãnh vang lên. Chỉ dựa vào ngươi, còn không đủ tư cách. Ta thấy là hai người các ngươi cùng lên đi. Tịnh Quang Quân cười lạnh, khinh miệt đáp, thêm ta thì thế nào? Ở thời điểm này, một đạo hùng hồn tiếng nói vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Phong Lâm từ phương xa bước tới. Một bước vượt qua không gian, đứng ở bên cạnh Lục Ly. Phong Lâm trên người ma khí, hắc ám chi lực đại thịnh, tựa như một tôn ma vương xuất thế một dạng. Khiến cho người ta cảm thấy linh hồn đều run rẩy, lại một tôn ma quân, ở đây tất cả mọi người, đều lần nữa giật mình, cảm giác được sự tình càng lúc càng không ổn, chỉ là một cái thánh hỏa lệnh sự kiện mà thôi, lại nháo tới mức độ ma quân, quang quân đều hiện thân, nhìn thấy Phong Lâm xuất hiện thời điểm, Tịnh Quang Quân nhíu mày, nói, tốt, lại thêm một kẻ tìm chết, Phong Lâm lúc này, chiến ý dâng trào. Hắn không nghĩ tới có một ngày, chính mình có thể đường hoàng xuất hiện tại quang giới, cùng quang quân đại chiến một trận, như thế này một trận chiến, đủ để cho hắn vang danh thiên hạ, trở thành truyền thuyết. Ở thời điểm này, Lục Ly và Phong Lâm hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, ngay lập tức, trên người bọn hắn quang minh cùng hắc ám trong nháy mắt rút đi. Thay vào đó, trên mi tâm hai người ấn ký chữ vạn kia phát ra kim quang đại thịnh. Trong khoảnh khắc, Phật quang nở rộ, kim quang đại phóng, hóa thành một đạo quang trụ, từ trên đỉnh quang minh chiếu ra thiên ngoại. Phong Lâm thân thể, cấp tốc bành trướng, cao tới 6 trượng, toàn thân hóa thành một tôn kim nhân. Phật lực hùng hậu gia trì trên thân, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Đây là Phong Lâm lãnh ngộ Phật Pháp, tố ra lục trượng kim thân. Có thể xưng vạn pháp bất phá, Lục Ly phát ra Phật lực, lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Từng tầng kim luân trùng điệp lẫn nhau hiển hiện phía sau đầu của nàng. Dưới chân nàng hiện ra một đóa lớn kim liên, để cho nàng giống như một tôn quan âm độ thế. Cảm nhận Phật lực cuồn cuộn kia, rốt cuộc Tịnh Quang Quân cùng Diện Quang Quân sắc mặt trở nên nghiêm túc. khó hiểu nói ra, đây là cái gì lực lượng? Không phải hắc ám, cũng không phải quang minh. Quản nó là cái gì? Đem bọn hắn cầm lại rồi nói. Oanh, trong khoảnh khắc này, Tịnh Quang Quân và Diện Quang Quân hai người khí thế lần nữa đại phát. Cùng nhau xuất thủ công tới. Chỉ thấy Tịnh Quang Quân tế ra một thanh chiến phủ to lớn bổ tới. Hắn bộ dáng như nữ nhân kia, lại cầm binh khí là một thanh chiến phủ to lớn. Quả thực để cho người ta cảm thấy không cân đối. Có chút buồn cười, về phần Diện Quang Quân, thì tế ra binh khí lại là một đôi huyết nhận. Lục Ly và Phong Lâm cũng không có chậm trễ. Hai người không cần binh khí, hoành kích mà lên, đối phó hai vị quang quân. Hai bên va chạm, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bạo phát mà ra. Quang minh chi lực cùng Phật lực hùng hậu lẫn nhau công phạt. Đem quang minh đỉnh thiên khung xé ra thành hai mảnh. Toàn bộ quang minh đại lục điên cuồng rung chuyển. Dạng này chiến đấu, đã vượt xa khỏi thế nhân hiểu biết. Minh giáo lúc này cũng vô pháp can thiệp. Cho nên ở thời điểm này, Minh giáo khắp nơi đều phát ra kèn lệnh. Đem hộ sơn đại trận mở đến cực hạn. Tránh cho tai vay vạ gió. Chiến đấu vị trí, cũng dần dần bị kéo ra thiên ngoại. Cuối cùng hoàn toàn ở trong tinh không bạo phát. Cường đại lực lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi khắp nơi. Đem xung quanh vô số tinh cầu đánh cho tan vỡ. Tinh hà sụp đổ, không gian ầm ầm sụp đổ thành từng cái khổng lồ vết nứt. Dạng này chiến đấu, nhất định là một hồi tai nạn. Cho nên, ở thời điểm này từ khắp nơi đều có cường giả xuất thủ. Đem từng viên tinh cầu có sinh linh di rời đi thật xa. Tránh cho nhận phải hủy diệt. Chỉ cần người có năng lực, đều sẽ xuất thủ giúp sức. Có một vị nửa bước quang quân bàn tay với ra hốt một cái. Liền đem nguyên một tòa thiên hà bắt lại. Đưa đến nơi xa, trong chốc lát, chỗ này phiến chiến trường. Liền trở nên thông thoáng. Chiến đấu cũng vì thế càng lúc càng kịch liệt. Chiến đấu dư ba kinh khủng. Không cách nào che đậy. Từng tôn cường giả từ khắp nơi trên quang giới đều có thể cảm nhận được. Tất cả ánh mắt đều hướng về đây. Thậm chí ngay cả ở ám giới xa xôi kia, cũng có không ít người phát giác. Doanh Thiên thân ảnh bình thản mà đứng. Hắn không có đi tham gia tràng chiến đấu kia, mà là lặng im quan sát. Hắn đang chờ, chờ một cái biến số mới. Lục Viễn Tiêu Nhân lúc không có người chú ý tới mình. Cố gắng bò dậy, muốn trốn đi, thế nhưng là hắn vừa mới đi được vài bước, liền cảm thấy một cỗ nguy hiểm xông lên đầu. Hắn hốt hoảng nhìn lại, chỉ thấy một cái đại thủ nhấn tới. Không, Lục Viễn Tiêu chỉ kịp hét thảm một tiếng. Cuối cùng bị đại thủ đánh nổ thành huyết phụ. Không chỉ có hắn, mà toàn bộ Thánh Quang Thành cường giả đều bị đánh giết. Chỉ còn lại duy nhất Lục Thanh coi như bình an vô sự. Doanh Thiên bàn tay thu về, không nói lời nào, tiếp tục chờ đợi, chiến đấu kéo dài tới hơn 3 canh giờ. Tại trong tràng chiến này, hai bên đánh đến bất phân thắng bại, Tịnh Quang Quân và Diện Quang Quân càng đánh càng giật mình. Bọn hắn đối với loại lực lượng cổ quái này hoàn toàn không biết gì. Đối với việc khắc chế nó cũng không có cách nào, chỉ có thể vừa đánh vừa tìm hiểu. Phong Lâm và Lục Ly mặc dù muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, thế nhưng là lại không thể làm được. Trên thực tế, Phong Lâm và Lục Ly thực lực chân chính, có thể so với hai vị quang quân còn nhỉnh hơn một chút. Thế nhưng là bọn hắn thiếu khuyết, chính là ma luyện, thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Một vạn năm ở trong Doanh Thiên Đan Điền, ngoại trừ ngộ đạo, chính là ngộ đạo, bọn hắn tu vi tăng tiến quá nhanh. Căn cơ mặc dù ổn định vững chắc, nhưng lại thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm. Trong khi đó, hai vị quang quân này là từ vô số sinh tử chém giết mà đi lên. Luận kinh nghiệm, vận dụng lực lượng, thắng qua Lục Ly, Phong Lâm vô số lần. Cho nên, mặc dù cố gắng, lại chỉ có thể đánh đến ngang nhau. Ngay tại trong chiến đấu thời điểm, Tịnh Quang Quân và Diện Quang Quân bắt được sơ hở trong phòng ngự của Lục Ly cùng Phong Lâm. Bọn hắn ngay lập tức lợi dụng điểm này, đem Phong Lâm và Lục Ly chia tách, sau đó toàn lực xuất thủ công tới Lục Ly, dưới tình huống bị chia tách, lại nhận hai vị quang quân toàn lực trùng kích, đúng là để cho Lục Ly thân ảnh bay ngược về sau mấy chục vạn dặm. Khóe miệng chảy ra máu tươi, phía sau đầu nàng Kim Luân trở nên ảm đạm đi nhiều. Hai vị quang quân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Bọn hắn phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo, một bên bước lui Phong Lâm, một bên lần nữa công kích Lục Ly, muốn để cho nàng hoàn toàn mất đi chiến lực, chỉ cần đem Lục Ly phế đi, còn lại một mình Phong Lâm, không nhấc nổi sóng gió. Nhìn thấy Lục Ly nguy hiểm, Phong Lâm trong lòng lo lắng, không nghĩ được cái gì, bèn liều mạng xuất thủ. Phong Lâm hai tay chắp lại, miệng niệm Phật kinh, trong chốc lát Phật âm vang vọng khắp không gian, ngay lập tức thi triển Như Lai thần trưởng thức thứ 9. Vạn Phật triều tông, oanh, một cái kim quang đại thụ to lớn như tinh hà hoành kích mà đến. Phía sau kim quang đại thụ còn có chữ vạn xoay tròn. Ngay tại thời điểm Lục Ly sắp trúng chiêu thời điểm, hai vị quang quân lập tức cảm thấy nguy hiểm dâng lên. Toàn thân căng cứng, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ công kích Lục Ly, quay sang đối kháng với Như Lai thần trưởng thức thứ 9 vạn Phật triều tông. Tịnh quang quân trong tay chiến phủ trở nên vô cùng nặng nề. Lượng lượng tích xúc đến cực điểm, toàn lực bổ ra một kích, hướng kim thủ chém tới. Về phần diện quang quân, chỉ thấy trên mặt của hắn chiếc mặt nạ kia bỗng nhiên bay ra. Hóa thành to lớn như một tấm cự thuẫn, đem hai người bọn hắn che lại. Tịnh quang quân bổ ra một kích kia, va chạm với kim thủ, ngay lập tức đem kim thủ chém rụng ba ngón. Thế nhưng là kim thủ uy lực không có tiêu giảm, vẫn như cũ hùng hồn công đến, uy thế vô địch không thể đỡ. Cuối cùng, kim thủ trực diện áp tới, va chạm tại diện quang quân trước mặt nạ kia, oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh không gian ầm ầm sụp đổ, vô số vết nứt kéo dài hàng trăm tỷ dặm tựa như mạng nhện một dạng. Toàn bộ tàn dư của các tinh cầu xung quanh hoàn toàn bị quét sạch, trở thành cát bụi mà biến mất, cũng không biết qua bao lâu, thiên địa lần nữa im ắng trở lại. Tại dưới vô số ánh mắt, Phong Lâm lần nữa cùng Lục Ly đứng chung một chỗ, nghiêm túc cảnh giác, hai người bọn hắn trên thân khí tức suy yếu không nhỏ. Lục Ly bị thương, Phong Lâm bởi vì thi triển ra vạn Phật triều tông mà tiêu hao rất nhiều. Tịnh quang quân thân ảnh lần nữa hiện ra, hắn cũng không dễ chịu gì. Khuôn mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng máu tươi chảy xuống. Về phần diện quang quân lúc này, hắn lần nữa đeo lên mặt nạ, chỉ là lúc này chiếc mặt nạ cũng bị nứt một vết ngang qua. Chiếc mặt nạ giống như có sinh mệnh một dạng, từ vết nứt cũng có máu tươi chảy ra. Tốt hai cái tiểu bối, vậy mà lại mạnh đến như vậy. Đáng tiếc, các ngươi vẫn như cũ không thể thắng. Tịnh quang quân lau trên khóe miệng vết máu, cười lạnh nói ra, chậm đã. Bỗng nhiên, từ xa ước vạn dặm, một đạo thanh âm vội vã vang tới, chỉ thấy một cái thanh niên cấp tốc vượt qua hư không mà đến. Người thanh niên này tới thời điểm, còn mang theo một vị lão giả. Nhìn thấy người thanh niên này, Tịnh quang quân nhíu mày một cái, nói ra, ngươi tới làm gì, đương nhiên là muốn ngăn các ngươi lại. Người thanh niên vừa tới bình thản nói ra. Thanh niên này, một thân y phục màu trắng đơn giản, hắn khuôn mặt cũng không có cái gì xuất chúng tuyệt mỹ. Ngược lại rất bình thường, giống như hắn dạng này một người, tùy tiện ở chốn nhân gian đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, người thanh niên này xuất hiện, lại để cho vô số cường giả giật mình. Hàm quang quân cũng tới, mau nhìn, còn có thánh quang thành lão thành chủ, người thanh niên vừa tới này. Dĩ nhiên chính là Hàm Quang Quân thanh danh hiển hách, hắn đến, còn mang theo Thánh Quang Thành lão thành chủ, cũng chính là Lục Thanh và Lục Ly ra ra. Nhìn thấy vị lão giả kia, Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Nhẹ nhàng gọi, ra ra, sao người lại ở đây? Hàm Quang Quân thanh âm nhẹ nhàng giải thích, ta suy tính lão gia tử gặp nạn, cho nên vội vàng tiến về Thánh Quang Thành cứu người ra. Sau đó mang lão gia tử tới đây, Thánh Quang Thành lão thành chủ, tên gọi Lục Viễn Phong, hắn bộ dáng già nua yếu ớt, so với Dương Đỉnh Thiên còn muốn già nua gấp mấy lần. Hiển nhiên, bởi vì đột phá quang quân thất bại, khiến cho hắn chịu thương thế cực nặng, có thể giữ lại mạng già, đã là may mắn. Ở thời điểm này, Lục Viễn Phong yếu đuối nói ra, chư vị, nghe lão hủ nói một lời. Lão hủ bởi vì đột phá quang quân thất bại mà nhận trọng thương. Tu vi thụt lùi 9 phần, Lục Viễn Tiêu bởi vì muốn đoạt quyền, cho nên cấu kết hơn 9 phần cao tầng của Thánh Quang Thành. Cùng với Lục Thanh, tự ý trục xuất Lục Ly, lại đem lão hủ nhốt lại. Cũng may mắn, Hàm Quang Quân cứu ta ra. Chuyện này, là Thánh Quang Thành nội đấu. Tất có hiểu lầm, Lục Viễn Phong đem chuyện nói ra, để cho mọi người ngay lập tức sáng tỏ. Quả nhiên ta đoán không sai. Lục Viễn Tiêu đích xác muốn đoạt quyền nha. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng lại không thể như ý. Hàm Quang Quân nhìn tới Lục Viễn Phong, mỉm cười mà nói, lão gia tử cùng ta có ân, người gặp nạn, ta không thể đứng nhìn. Lục Viễn Phong có ân với Hàm Quang Quân, đây cũng không tính là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết. Năm xưa Hàm Quang Quân chưa có thành đạo thời điểm, chính là từng nhận qua Lục Viễn Phong chỉ điểm. Cho nên, đối với Hàm Quang Quân chính là có ân đức. Hàm Quang Quân lúc ấy, tu vi yếu đuối, hắn cũng không phải là thánh tộc tộc nhân, chỉ là hy linh thần tộc một cái bình thường tộc nhân mà thôi. Chính là nhận Lục Viễn Phong chỉ điểm, cho nên mới có hắn ngày hôm nay. Tịnh Quang Quân cười lạnh một cái, nói, Hàm Nguyên, cho dù ngươi tới, cũng ngăn không được, chuyện hôm nay cũng không phải ngươi có thể quản được. Ngươi phải biết, nàng ta đã cấu kết với ma quân, tất có mưu đồ bất chính. Chuyện này đã không phải là Thánh Quang Thành nội bộ, mà là liên quan tới ám quang hai giới đại sự, cho nên. Ngươi quản không nổi chuyện này. Bất luận ra sao, bọn hắn hôm nay, nhất định phải bị bắt lại, đem tới Thánh Thiên Thần Điện chịu xử quyết. Tinh Quang Quân thanh âm lạnh như băng. Một chàng nói ra, Hàm Quang Quân đối với việc này cũng rất là đau đầu. Hắn quả thực không biết nên làm cái gì mới phải. Nếu như nói, đây chỉ là Thánh Quang Thành nội đấu. Hắn đương nhiên có thể dễ dàng can thiệp. Thế nhưng là hôm nay, nháo đến quá lớn, một mình hắn, đích thực là quản không nổi. Chuyện ngày hôm nay, chỉ có Thánh Thiên Thần Điện mới có tư cách giải quyết. Lục Viễn Phong đối với tình thế này cũng rất bất đắc dĩ. Không biết làm cách nào, bèn hướng Lục Ly nói ra. Ly Nhi, chuyện này hay là dừng ở đây, trở về Thánh Thiên Thần Điện nói rõ ràng, nhất định mọi chuyện sẽ được giải quyết, biết được Gia Gia lo cho mình. Nhưng là Lục Ly lắc đầu, nhàn nhạt nói, Gia Gia, người tin tưởng ta, chuyện này sẽ sớm kết thúc, khi đó ta nhất định sẽ đem mọi chuyện nói cho người. Nói như vậy, là ngươi không có ý định khoanh tay chịu trói hay sao? Tịnh Quang Quân ánh mắt híp lại. Nói ra, muốn chiến liền chiến tiếp, cần gì nhiều lời như vậy? Phong Lâm đứng ra, quát lớn, tốt, tốt, tốt, đã như vậy, không cần lưu lại các ngươi. Tịnh Quang Quân cười lạnh, các ngươi còn chờ cái gì? Hiện thân đi, ở thời điểm này, từ bên trong hư không? Từng tôn mang theo khí tức cực kỳ cường hoành hiện thân mà ra. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, không gian tựa như đông cứng trở lại. Khí tức cường giả quanh quẩn khắp không gian, nhìn thấy một đám người vừa mới xuất hiện, ở đây vô số tu sĩ đều là trợn mắt há mồm. Chấn kinh đến tột đỉnh, thất thanh hô lên, trời ạ, Hiền Quang Quân, Tuệ Quang Quân, Tấu Quang Quân, Tịnh Hư Quang Quân, Phủ Nguyệt Quang Quân, Thập Đại Quang Quân đều xuất hiện tới 8 vị, còn có một số Quang Quân tiền nhiệm nữa. Đây là muốn biến thiên sao? Cảnh tượng này. Vạn cổ đến nay khó gặp a, 15 vị quang quân cùng một chỗ xuất hiện. Lúc này, từng tôn đại giáo lão tổ, thế lực tổ tông đều ý thức được tình huống cực kỳ không ổn. Không tốt, mau đi, một khi bộc phát đại chiến, chúng ta đều sẽ tai bay vạ gió. Đi, vô số tu sĩ cường giả ai nấy đều 10 phần quả quyết. Cấp tốc rời khỏi nơi này. Chạy đi thật xa, ngay cả ở trên Minh giáo hết thảy đều giải tán, mang theo tộc nhân, đệ tử của mình rời đi. Nhiều cường giả quang quân như vậy bộc phát chiến đấu, bọn hắn nghi ngờ, ngay cả Minh giáo đều không an toàn. Cách chương.